Chương 1032, toàn giết. Bạch lão đại trong lòng rung động, a quả nhiên là Minh Vương, không tệ, không tệ, ta phi thường tò mò ngươi là làm sao phát hiện. Lăng Vân móc móc lỗ thai, nhìn lấy chính nhân quân, bộ dáng uể oải vô cùng tùy ý tiến vào tòa long tháp trước, ngươi cho ta cảm giác thì không đồng dạng, ngươi đông vấn tây vấn, cùng trước đó không giống nhau. Tam xoa khổ chết rồi, tiểu tứ chết rồi, ngươi lại còn sống, hắc tử tuy nhiên không có thực lực cờ, thế nhưng là tối thiểu hẳn là có thể nhìn đến là ai động thủ. Mà ngươi lại nói cái gì cũng không biết, là trong nháy mắt bị dây. Còn có, ngươi cùng lão giả chiến đấu dùng vũ kỹ, cũng không phải hắc tử, bạch lão đại không có lưu ý, thế nhưng là ta không giống nhau, ta thích nghiên cứu. Sau cùng, ác ma vì sao vừa xuất hiện thì giết ngươi, mà không phải những người khác, ha ha. Minh Vương theo tỏa long tháp trước đến bây giờ cũng không có xuất hiện, điểm đáng ngờ trùng điệp dưới, hắc tử bị ngươi giết. Chính nhân quân nói một hơi hắn lo gì, Lăng Vân tại chỗ vô tay vô tay. Tốt tốt tốt, Minh Vương vì sao muốn cùng chúng ta đối nghịch, bạch lão đại gấp nắm quyền đầu, hắn không có nắm chắc cùng Lăng Vân đấu, hắn là 12 vực viễn cổ nhân vật, Minh Vương sự tình, từ nhỏ nghe được lớn. Ân cùng các ngươi đối nghịch phối á, Lăng Vân nhất thời buồn cười rồi. Cười đại gia ngươi, ta Vương vấn tội tại thời điểm, tiêu ngươi cũng không dám ra ngoài. Bạch lão đại trừng lấy Lăng Vân, hắn cái này ngốc hàng coi là Minh Vương sợ ta Vương vấn tội. Đừng tức giận, chính nhân quân trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, trên đầu mồ hôi đầm đìa, a các ngươi hảo hảo. Làm chẳng có chuyện gì phát sinh không tốt sao, nhất định phải vạch trần ta, Lăng Vân lắc đầu bật cười, hắn thì nghĩ không ra, chính nhân quân nghĩ như thế nào. Tìm đường chết, ngươi muốn dựa vào chạy, bạch lão đại một ý biết không nhiều, lập tức linh lợi chuẩn mất, chính nhân quân trừng lớn con ngươi, vừa mới hắn cũng cảm giác bầu không khí không đúng, Minh Vương thực lực siêu việt tiên đế giả đi tỏa long tháp không phải áp chế tu vi tại độ kiếp kỳ a, chơi như thế nào hắn trốn trốn, thật sự là tìm đường chết, tiền có thế ma xui quỷ khiến a, chính nhân quân cười khổ một tiếng. Tuyệt vọng nhắm mắt lại. Minh Vương quá cường đại, nói cho cùng chính hắn tự phụ quá độ lại đánh giá thấp Minh Vương lực lượng, nỗi oan ức này hắn lưng, đáng tiếc không có về sau, cũng không có thuốc hối hận. Tầng thứ 2 tầng chủ bị hù đi không được, mọi người quỳ xuống để xin tha. Lăng Vân muốn định mạng của bọn hắn, một cái búng tay, tầng thứ 2 một cái biển lửa, tiên đế gặp gỡ biển lửa này đều phải chết, huống chi là độ kiếp kỳ chiến năm cặn bã bụi bay tiêu diệt là khẳng định. Tầng thứ 2 tù phạm không ai sống sót. Đều là bị chính nhân quân liên lụy à, có ít người cũng không biết vì sao trắng trắng gãy mất cả đời. Lăng Vân vô vô tay, một mặt khinh thường, nết miệng lên độ cong càng cao, lần này tới tỏa long tháp đều cơ bản chơi xong. Đáng tiếc Tả Vương vấn tội tàn hồn biến mất. Phía ngoài trung nhân, không có gì bất ngờ xảy ra cũng trốn không thoát, trung thần tôn không đến mức như vậy cặn bã đi. Lăng Vân thái thượng đế quân vừa xuất hiện tỏa long ngoài tháp, nam thần tôn cười ha hả chạy tới, chắp tay, vui vẻ nói. Đều làm tốt rồi, xấu hổ phát tài thần tôn đều thay hắn im lặng a, thật là trực tiếp. Tăng cường tỏa long tháp. Lăng Vân no y hoanh một bóng người từ trên trời rơi xuống Lăng Vân trước mặt bọn hắn, một trận khói đặc cuồn cuộn. Là trung niên nhân mà trung thần tôn oanh sát mà tới, trưởng khí 10 phần bá đạo. Khu khu thất bại sao, ha ha, không quan hệ, dù sao chúng ta cũng là bàn đạp. Trung niên nhân thấy được Lăng Vân bọn họ đều tại, liền rất rõ ràng hắn kế hoạch thất bại. Cho nên hắn lựa chọn tự sát. Tự sát là cường giả sau cùng tôn nghiêm, hắn đánh không lại trung thần tôn, giờ phút này còn nhiều thêm thái thượng đế quân bọn họ, trốn cũng là phí công. Không có chơi rồi. Trung thần tôn bĩu môi nói, hắn vừa mới hăng hái. A nam thần tôn im lặng. Phát tài thần tôn nói, vẫn là lần trước đám người kia. Lăng Vân gật gật đầu, xem như đáp lại đi. Nam thần tôn hỏi, đế quân nhìn đến Minh Vương sao không có, có lẽ hắn đi. Lăng Vân lắc đầu. Lập tức hắn tiếp tục mở miệng nói. Phàm đế ở nơi nào phát tài thần tôn nhướng mày trả lời, chết ta nam thần tôn cũng là cùng một câu. Vì sao hỏi như vậy, trung thần tôn không hiểu hỏi, hắn một mực nhìn lấy Lăng Vân nhướng mày đây. Không có việc gì hỏi cũng không biết, Lăng Vân dứt khoát không hỏi, chính mình đi thăm dò một chút thần phong tư liệu, còn để nam thần tôn đem phàm đế có liên quan thân nhân gọi tới. Tiểu gia hỏa bên này nàng và bối bối hai đứa bé hiếu kỳ theo linh lung nữ đế đi xạ thủ tinh vực nhất minh đại lục linh lung nữ đế làm tu tiên học viện đạo sư. Giờ phút này mang theo giới thứ nhất tân sinh tiến về nhất minh đại lục lịch luyện đây. Một đoàn người 15 người phân thần kỳ học sinh, cũng là linh lung nữ đế dẫn đường, cũng chỉ có nhất minh đại lục thấp như vậy cấp đại lục mới có thể càng làm cho hơn các nàng lịch luyện. Đại lục 60% là rừng sâu, yêu thú đông đảo. Ngoại vi yêu thú đều là độ kiếp kỳ phía dưới, thực lực là phân thần kỳ nhiều nhất, cho nên thích hợp nhất nguyệt hạ tu tiên học viện học sinh. Lịch luyện thời gian là 3 ngày, các ngươi đến lúc đó ngay ở chỗ này tụ hợp chờ ta. Nghe đến không có linh lung nữ đế đứng tại 15 tên học sinh trước mặt nói ra, nghiêm túc vô cùng. Nghe được mọi người chăm miệng một lời trả lời, thanh âm to. Chúng ta Nguyệt Hạ Tu Tiên Học Viện sẽ tận lực cam đoan các ngươi sinh mệnh an toàn, lại đột phát nguy hiểm lúc, các ngươi nhất định muốn chạy trước, sau cùng không có cách nào lúc thì thả pháo hoa, sẽ có người cứu ngươi. Linh Lung nữ đế một cái trợ giảng nói ra, một cái khác âm thầm gật đầu. Nên nói đều nói rồi, còn lại chỉ có thể xem chính bọn hắn. Đợi đến 15 tên học sinh tiến vào rừng sâu, tiểu gia hỏa gãi gãi đầu hỏi, nơi này thật kỳ quái nha. Cảm giác của nàng rất mạnh, tăng thêm có thần thức cường đại, rừng rậm chỗ sâu nhất bắt đầu phát sinh thú triều đều bị nàng biết, cũng không biết làm sao biểu đạt ra tới. Bối bối gật gật đầu, ừm a, ân đây này. Nàng ngồi xuống, nhìn lấy trời xanh mây trắng, một bộ bé ngoan bộ dáng. Đại tiểu công chúa, ta mới nói, nơi này không có gì, chơi không vui. Linh Lung nữ đế lắc đầu cười một tiếng, đôi mắt đẹp có chút say lòng người. Bối bối nhìn cách đó không xa một mảnh nhỏ thảo, vui vẻ nói, muội muội, ngươi nhìn đó là ăn ngon thảo, tiểu sủng khẳng định ưa thích. Cái kia mảnh thảo đồng dạng ăn chay yêu thú đều thích ăn, dinh dưỡng phong phú a. Tiểu gia hỏa kinh ngạc một chút sau đem nàng trong không gian tiểu sủng đều phong xuất, để chúng nó ăn cỏ hỏa điểu chít chít chít chít biểu thị bất mãn của nó, nó làm sao có thể ăn cỏ. Sau đó một mực tại tiểu gia hỏa đỉnh đầu xoay quanh. Con mèo kia một mặt ghét bỏ biểu lộ tiểu chư tử cũng liền gặm hai cái, sinh vô tử yêu, dường như chúng độc một dạng, chết nằm trên đất. Tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, hỏi, ăn thật ngon a, không cần khách khí. Linh Lung nữ đế, ước chừng qua ba canh giờ đi bầu trời bịu một tiếng pháo hoa tiếng vang ra chuyện Linh Lung nữ đế lông mi cau lại lên, nàng để hai vị trợ giảng đi trước, nàng sau đó mang theo tiểu gia hỏa cùng bối bối lập tức đến.